Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527: Thiên Tôn đại chiến. Thực giật mình. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại, biểu tình rất là diễn ngược, nhếch miệng cười nói: "Sú đàn bà, đợi đến bản giáo chủ bắn ra muôn vàn quang hoa, tất nhiên sẽ làm ngươi hảo hảo ăn một phen tinh." Ha ha. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia nhan như ngọc mày liễu nhan lại, ánh mắt mãn hàm khó hiểu nhìn Vương Khai, ám đạo đều đạt tới âm nhận hóa vạn nông nỗi, còn có thể thi triển ra kiểu gì thủ đoạn. Không nghĩ tới, hai người theo như lời suy nghĩ, căn bản bất đồng. Hô hô, hô hô, cùng lúc đó, kia năm vị mạo mỹ nữ tử, đều là đạp không dựng lên, trừng mắt mắt đẹp, kinh ngạc nhìn ở trên hư không chỗ đối chiến hai người. Những cái đó Bích Nguyệt lâu nội khách nhân, cùng với lui tới đám người, cũng là gặp động tĩnh hấp dẫn nghỉ chân ngửa đầu quan vọng. Đương phát hiện kia trong hư không bóng người, có một đạo chính là Bích Nguyệt lâu lâu chủ lúc sau, mọi người đều là đại kinh thất sắc. Thiên, kia tiểu tử rốt cuộc là ai? Cư nhiên có thể cùng thiên tôn cảnh Bích Nguyệt lâu lâu chủ một trận chiến. Không không đúng, Bích Nguyệt lâu lâu chủ cũng không có vận dụng cảnh giới tu vi, toàn bằng đạo pháp so đấu. Bất quá, chỉ bằng như thế, kia thanh niên cũng tuyệt đối không đơn giản. Có thể cùng thiên tôn cảnh cường giả so đấu đạo pháp. Này đạo pháp tinh thông trình độ, tuyệt đối không thua kém thiên tôn chi cảnh cường giả lĩnh ngộ độ cao. Mọi người nghị luận kinh hô sôi nổi. Nhìn kia từng đạo ở trên hư không thượng tung bay âm ba lưỡi dao sắc bén, cùng với kia hai người quanh thân hình thành âm ba nhận vực, có nói không nên lời kinh hãi chi ý. Này Vương Khai cư nhiên như thế lợi hại. Càng ca ca, ngươi lần này sẽ không ăn mệt đi. Bạch Linh Nhi nữ giả nam trang, chính cổ linh tinh quái đứng ở Bích Nguyệt lâu trước cửa, ngửa đầu nhìn Vương Khai, mắt đẹp chớp động, mãn hàm kinh dị chi sắc. Nhưng thật ra Vương Khai, được nghe mọi người nghị luận chi ngôn, đồng tử hơi hơi co rút lại. Tuyệt Bích không nghĩ tới, này nhan như ngọc cảnh giới, thế nhưng sẽ là đường đường thiên tôn chi cảnh. Càng muốn không đến, thiên tôn chi cảnh nàng, cư nhiên sẽ đến một cái phong nguyệt nơi, lại còn có là lâu chủ, nhân tôn, thánh tôn, tiên tôn, thần tôn, địa tôn, thiên tôn, chí tôn, bát hoàng chí tôn cảnh. Lấy chính mình hiện giờ cảnh giới tu vi, cùng nhan như ngọc, có thể nói là kém bốn cái đại cảnh giới. Nếu là vận dụng tu vi khống chế âm ba đạo pháp, sợ là nháy mắt đều sẽ tiêu diệt tự thân. Xem ra, mặc dù bản giáo chủ cuối cùng thắng, lấy nàng thiên tôn cảnh mặt mũi cùng thực lực, cũng sẽ không thỏa hiệp tùy ý ta tới xử trí. Một khi đã như vậy, hắc hắc, nghĩ vậy, Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, kích thích âm ba động tác đột nhiên dừng lại, ngược lại thúc giục ý niệm nói: "Triệu hoán hộ giá, thiên tôn phủ chủ, Lam Ngàn Sầu. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán hộ giá, thiên tôn cảnh, Lam Ngàn Sầu." Ong, theo nhắc nhở vang lên, liền thấy được ở Vương Khai bên cạnh, thình lình hiện ra ra một đạo thân ảnh. Tại đây đạo thân ảnh dưới chân, càng có từng vòng màu lam trận văn, lấp lánh phát ra quang. "Vương Khai, ngươi lại muốn làm chi?" Lam Ngàn Sầu đầu tiên là mờ mịt sửng sốt, ngay sau đó là phát hiện Vương Khai tồn tại. Nhớ tới kia chờ bị Vương Khai khống chế thủ đoạn, tức khắc đại kinh thất sắc. Lần trước bởi vì Vương Khai quỷ dị thủ đoạn, khiến cho toàn bộ thiên tôn phủ trưởng lão đệ tử, đều bị Lam Ngàn Sầu cùng Lạc Ninh cấp hung hăng tấu một đốn. Tất cả đều lấy trọng thương xong việc. Xong việc, càng là cùng Lạc Ninh đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hai bên lấy tương đồng tu vi đối chiến, cuối cùng cũng là các có thương tích thế. Tu dưỡng 1 tháng có thừa, mới vừa rồi hoàn hảo, chính là hiện tại, cư nhiên lại bị quỷ dị thủ đoạn cấp triệu hoán lại đây. Người nọ là Ta Thảo, kia không phải Đông Hoang Thiên Tôn phủ phủ chủ sao? Hắn vẫn là Thiên Đình Thiên Tôn ngoại cảnh họ Vương gia. Lam Vương gia, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lam Vương gia không nên ở Đông Hoang nơi sao? nếu không có thiên đế mệnh lệnh, hắn là không chuẩn bước vào Trung Hoang. Kia hiện tại, mọi người thực mau đó là nhận ra Lam Ngàn Sầu. Đối với thiên tôn cảnh cường giả tới nói, ở bát hoang bất luận cái gì địa phương, đều là nổi danh tồn tại. Đặc biệt là ở Trung Hoang, càng là mọi người đều biết. Cùng lúc đó, Nhan Như Ngọc cũng là nhăn mày liễu, dừng động tác, kinh ngạc nhìn về phía kia Lam Ngàn Sầu, nghi hoặc cười hỏi, Lam tiền bối, người khi nào tới Trung Hoang? Đối này, mọi người cũng là rất muốn biết, bởi vì, họ khác vương gia, đường đường Đông Hoang bá chủ thế lực chi chủ, mỗi khi đi vào Trung Hoang, đều tuyệt đối có chuyện quan trọng, bằng không, Trung Hoang thiên đế, là không chuẩn bọn họ dễ dàng đặt chân Trung Hoang. Lam Ngàn Sầu nghe vậy sắc mặt càng thêm hắc trầm, quan vọng quanh mình cảnh tượng, cảm giác kia mấy đạo quen thuộc thả lại cường đại hơi thở tồn tại với nơi xa bát phương. Cùng với được nghe những người đó nghị luận kinh hô, tự nhiên minh bạch hiện tại chính mình thân ở nơi nào. Như vậy không minh bạch, tự tiện đi vào Trung Hoang, lại không có được đến Trung Hoang thiên đế cho phép, chẳng phải là tự tìm phiền toái đâu sao? Mỗi lần nhìn thấy Vương Khai, đều tuyệt bích không có chuyện tốt. Tuy là đường đường thiên tôn cảnh Lam Ngàn Sầu, đều là đáy lòng đối Vương Khai có đánh sợ kháng cự chi ý. Vương Khai ngươi quả thực hỗn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia Lam Ngàn Sầu huy nổi lên bàn tay. Đó là giống giận liền phải công hướng Vương Khai. Nhưng mà cánh tay vừa mới nâng lên, lại là đột nhiên cứng đờ ở giữa không trung. Căn bản không cần Vương Khai mở miệng mệnh lệnh, cũng không cần ý niệm khống chế. Lam Ngàn Sầu, thân là hộ giá, căn bản không có công kích Vương Khai năng lực, cùng đại triệu hoán thuật sở triệu hồi ra Tôn Ngộ Không. Căn bản bất đồng, bản giáo chủ ái đồ Lam Ngàn Sầu, người thân là hoán thiên giáo hộ giáo Pháp Vương. Nếu tới nơi đây, còn không mau mau đem kia Nhan Như Ngọc bắt giữ. Chẳng lẽ muốn cho bản giáo chủ đem ngươi lột ra xử tử tại đây sao? Vương Khai biểu tình rất là đạm nhiên hừ hừ nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe mọi người hai mắt trơn tròn. Mặc dù là Nhan Như Ngọc, đều là ngốc lăng ở hư không. Hoán thiên giáo hộ giáo Pháp Vương. Lam Ngàn Sầu, đường đường nhất lưu thế lực chi chủ. Thiên tôn phủ chủ, cư nhiên sẽ là Vương Khai giáo phái nội hộ giáo Pháp Vương. Lại còn có là Vương Khai đồ đệ. Mọi người ở đây phục hồi tinh thần lại. Đối Vương Khai ôm lấy vạn phần khinh thường đồng thời. Chỉ thấy kia Lam Ngàn Sầu cư nhiên cung cung kính kính khom người nói. Là, chủ nhân, bá, mọi người nháy mắt lại lần nữa thất thần. Hoàn toàn há hốc mồm đương trường. Vương công tử. Chúng ta công bằng so đấu. Ngươi làm như thế pháp. Nhan Như Ngọc ngữ khí hơi hiện mất tự nhiên nói. Giấu ở mặt nạ hạ tuyệt mỹ khuôn mặt. Giờ phút này đều là hơi hơi biến sắc. Mặc dù cùng Lam Ngàn Sầu đều là thiên tôn cảnh. Nhưng nếu bị bất đắc dĩ. Thực sự không muốn cùng với một trận chiến. Nhưng là hiện tại. Bá. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy kia Lam Ngàn Sầu không nói hai lời. Tựa như điên cuồng giống nhau công sát hướng về phía Nhan Như Ngọc. Tay áo cuốn động gian. Thiên tôn cảnh uy áp thổi quét tung bay. Nghiền áp không gian tầng tầng nứt toạc mà khai. Chấn động toàn bộ thiên đế chí tôn thành đều là lay động lên. Như thế tình huống. Tự nhiên cũng là khiến cho vô số cường giả chú ý. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh. Đều là xuyên thấu thượng hư không. Có nam có nữ. Có lão già cũng có trung niên. Càng có diện mạo tựa như 20 tả hữu thanh niên. Bất quá thực lực, lại đều là khủng bố thực. Sôi nổi động thủ đánh ra uy áp. Đem hư không dưới thiên đế chí tôn thành. Tất cả đều bảo hộ lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.